Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, ta lấy ta nhân cách cam đoan. Tam tỷ, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Lâm một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, ta làm sao có thể là cái loại người này? Ta lấy ta nhân cách cam đoan. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi hội bán cho Tam tỷ. Sau đó để Tam tỷ trong nhà nhàm chán thời điểm thử một chút đâu. Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Nguyên lai không phải, nếu như là lời nói, chỉ cần là tiểu thần ngươi mua, ta cũng sẽ không để ý. Nói xong, hướng về bên cạnh bikini đi qua. Trong đôi mắt, có rảo hoạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Leng keng, chủ nhân. Khoảng cách tự động cự tuyệt nhiệm vụ. Còn có 30 giây. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? 29. Chấm ngoặc kép. Mà tại Diệp Lâm quay người rời đi thời điểm. Diệp Thần trong óc. Hệ thống thanh âm truyền đến. Nhắc nhở một tiếng. Ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Không mang theo dạng này chơi. Tiếp nhận. Không tiếp thụ. Tiếp nhận, không tiếp thụ, chấm ngoặc kép, từng cái giống như ma quỷ thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Lúc này Diệp Thần đều cảm giác được đầu mình cơ bản thì muốn nổ tung. Quá mức khủng bố đi. Tiếp nhận đi, chỉ cần nắm giữ vạn kiếm quyết, ngươi chính là con đường này lớn nhất đẹp trai. Theo gió vượt sóng, không gì làm không được. Vạn kiếm quy tông, nhiều sao đẹp trai sự tình, không thể tiếp nhận. Ngươi đã dùng ngươi nhân cách làm đảm bảo. Không thể tiếp nhận. Bằng không. Ngươi nhân cách liền không có. Tiếp nhận. Không tiếp thụ. Leng keng, chủ nhân. Khoảng cách tự động cự tuyệt. Còn có 3 giây đồng hồ. Có tiếp nhận hay không? Mà vào lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm lần nữa truyền đến. Liều. Tiếp nhận. Nghe đến hệ thống tiếng thúc giục âm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Khẽ cắn môi. Tiếp nhận. Đây chính là vạn kiếm quyết nha. Loại vật này, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này hắn, làm sao có thể không tiếp thụ. Nhất định muốn tiếp nhận. Nếu không, bị chính mình Tam tỷ hung hăng đánh một trận. Làm sao, tiểu thần, ngươi nhìn qua, có chút không thích hợp nha. Mà tại Diệp Thần tiếp nhận thời điểm, Diệp Lâm bóng người đi vào Diệp Thần bên cạnh. Một đôi mắt đẹp nghi hoặc. Lúc này nàng đã đổi về chính mình dây cây phục trang, mà trong tay có từng cái túi giấy, bên trong là từng bộ màu sắc khác nhau bikini. Đi, tiểu thần, cái bụng có chút đói, đi ăn ăn ngon. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Lâm cũng không có nhiều lời, lôi kéo Diệp Thần tay. Tam tỷ, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt Diệp Lâm. Diệp Thần lần nữa nhìn về phía vừa mới bộ kia đồ lót. Sắc mặt càng là nóng bỏng. Trùng điệp nuốt nước miếng. Loại chuyện này, chính mình thật rất khó nói ra miệng có tốt hay không. Cái này đáng chết ẩn tàng nhiệm vụ. Làm sao? Diệp Lâm nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, nháy mắt mấy cái. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Tam tỷ, ta cảm thấy. Người mặc lấy dạng này y phục, khẳng định nhìn rất đẹp. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắc mặt nóng bỏng, quá mức ngượng ngùng đi. Tam tỷ mặc lấy bikini, khẳng định nhìn rất đẹp nha. Ta tiểu thần, thế nhưng là rất có phẩm vị. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đi thôi, tính tiền đi, tam tỷ, không phải ngươi có thể. Có thể xuyên một lần cho ta nhìn một chút không? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ta nói là, bộ kia, Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần chỉ vào phương hướng, sắc mặt có chút ửng đỏ, vừa mới ngươi không phải nói ngươi lấy nhân cách cam đoan không phải loại người như vậy sao? Ta lấy nhân cách cam đoan, ta chính là cái loại người này, giới hạn tại tam tỷ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là nóng bỏng. Vì vạn kiếm quyết. không thèm đếm xỉa. Ha ha ha, tốt a, đã tiểu thần ngươi ưa thích. Tam tỷ đáp ứng. Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười, không có nhiều lời, cầm lấy bên cạnh đồ lót, đi thôi. Cảm ơn Tam tỷ. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt kích động, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành một nửa kia, liền thành công. Ngươi cái này đệ đệ, thực sự là, nhớ kỹ, Tam tỷ thương ngươi nhất. Diệp Lâm nhìn đến, chu chu mỏ, có điều, ngươi tính tiền, còn muốn mời khách, ta muốn ăn caramel, Kentucky, chấm ngoặc kép, chút lòng thành, Tam tỷ muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ta tính tiền. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, biến thái. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mang theo nồng đậm khinh thường. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, ánh mắt khinh thường, tràn đầy chán ghét. Đúng rồi, đại biến thái, thế mà đối tỷ tỷ mình làm dạng này sự tình. Biến thái, mà tại nữ tử bên cạnh, một đạo khác thiếu nữ nhìn đến, đồng dạng sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là chán ghét. Có thể nói, vạn vạn không nghĩ đến, các nàng chẳng qua là tới đi dạo một vòng, muốn mua áo tắm mà thôi. Thế mà đụng phải một cái đồ biến thái, thế mà đối tỷ tỷ mình làm chuyện như vậy, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt khuynh quốc khuynh thành hai đạo thiếu nữ ánh mắt chán ghét nhìn lấy chính mình. Sắc mặt càng là chán ghét thời điểm, trong lúc nhất thời, căn bản không biết phải làm thế nào phản bác. Ta không có vấn đề, có vấn đề là nhiệm vụ, là hệ thống nha, ta con mẹ nó a, đừng đề cập nhiều sao phiền muộn, tỷ tỷ, chúng ta cách đây cái đại biến thái xa một chút đi. Thế mà cho tỷ tỷ mình mua như thế y phục, quả thực cũng là vô sỉ. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi hai đạo nữ tử, Diệp Thần căn bản không biết phải làm thế nào phản bác. Chính mình rất bình thường có tốt hay không? Lúc này hắn, khóc không ra nước mắt nha. Ha ha ha, tiểu thần, ngươi quả thật có chút cái kia. Bất quá, Tam tỷ không ngại, Diệp Lâm một câu, càng làm cho Diệp Thần khóc không ra nước mắt. Chính mình, không phải loại người như vậy nha. Tam tỷ, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Lâm nụ cười trên mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hệ thống, ngươi hố cha nha, có điều, ta đáp ứng sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Duy nhất có một chút khiến người ta cảm thấy an ủi, thì là sự tình này. Cái này khiến Diệp Thần đại thở dài một hơi. Phục vụ viên, tính tiền, đi vào tiếp tân, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nói ra, loại này y phục, vẫn là mau chóng tính tiền tương đối tốt. Người tốt, thiếu gia, hết thảy 400 ngàn. Mà tại trước mặt phục vụ viên nhìn đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đồng dạng không bình thường. Quét thẻ, Diệp Thần nghe đến, một trương thẻ vàng đen lấy ra. Cái này khiến phục vụ viên ánh mắt trong nháy mắt bình thường, sắc mặt kích động. Mà vào lúc này, một vị trung niên nam tử ôm một vị nữ tử tiến đến. Một cái bàn tay heo ăn mặn lại là vươn hướng Diệp Lâm. Cái này khiến Diệp Lâm căn bản chưa kịp phản ứng, hỗn đản, sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt càng là thanh lãnh. Một bàn tay vung đi qua, đùng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.